Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, Xuất Xuất Xà Vương 4. Lý Lan cùng Hà Ngân Tiểu mặc dù không có nói chuyện, nhưng ánh mắt kia cùng thần tình tự nhiên cũng là ý tứ này. Xà không thấy, lại quan chuyện của nàng. Lý quả rất muốn phát hỏa, thế nhưng nghĩ nghĩ. Nàng còn là rất nhận mệnh đi trong phòng ngủ mỗi trong góc tìm một cái. Lại phát hiện xà thực sự không thấy. Đi thật, nó đi rồi, trong lòng nàng không biết là cao hứng còn là thất vọng. Mở ra hai tay như vậy nói với các nàng. Kỳ thực Phu Tú Tình chờ người cũng nhìn thấy. Đương nhiên là tin lời của nàng. Nhưng vẫn là không yên lòng lại đi tìm một lần. Lúc này mới không lại lăn qua lăn lại. Quả quả, người đang làm gì? Ba nữ nhân vừa mới nghỉ chưa hoàn tất, liền nhìn thấy Lý Quả từ bên ngoài đẩy cửa khởi đến. Cầm trong tay một bao đông tây, không khỏi hiếu kỳ nói. Lý Quả cũng không ngẩng đầu lên, cẩn thận từng ly từng tí mở ra trong tay túi. Chậm rãi mở ra, không quay đầu lại nói. Hùng hoàng, hùng hoàng. Ba nữ nhân đưa mắt nhìn nhau, nhất thời nghĩ không ra hùng hoàng là cái gì đông đông. Làm gì dùng, ngươi không ngủ được chạy đi mua này. Đúng vậy, nàng không có phủ nhận, vì vật này nàng xác thực chạy đến vài gia địa phương tìm. Thật vất vả mới tìm được, Lý Quả sau khi mở ra, lộ ra bên trong bột phấn, nàng theo cửa bắt đầu tát, lao thẳng đến toàn bộ phòng ngủ toàn bộ tát hoàn, cường điệu tát của nàng sang, thẳng đến này bao hùng hoàng toàn bộ dùng xong, ngươi tát tới làm gì? Thứ này có tác dụng gì? Hà Ngân Tiểu không khỏi hiếu kỳ nói. Không hiểu nàng đang làm gì. Tránh xà, chính là đuổi xà, nhượng xà không dám dựa vào quá ở đây, Lý Quả vỗ vỗ tay. Phi thường hài lòng, liếc mắt nhìn này cả phòng hùng hoàng. Lòng của nàng cũng rất chấn định, ba nữ nhân nhịn không được líu lưỡi. Nguyên lai là đuổi xà dùng hùng hoàng a, các nàng đâu nghĩ tới. Kia bộ gọi Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ cũng không có một người ống kính có hùng hoàng bức bạch. Nương Tử Tiểu Thanh hiện thân sao? Nguyên lai nàng cũng có ý nghĩ như vậy. Quản mặc kệ dùng a. TV là TV. Thực tế thì hiện thực. Ba nữ nhân không khỏi hoài nghi. Lý Quả nghe nói. Sửng sốt một chút. Trong lòng cũng không dám xác định khởi đến. Không khỏi do dự khởi đến. Ta cũng không biết a. Truyền thuyết là như thế này, truyền thuyết, ba nữ nhân thiếu chút nữa bị những lời này của nàng mê đi. Lập tức ba nữ nhân không biết nói cái gì cho phải. Nhìn vẻ mặt của bọn họ, Lý Quả có chút hoài nghi, không khỏi sốt ruột hỏi, sẽ không dùng được đi. Ngoặc kép, hết chương.